Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Đại Đạo Đế Quân. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Hồ Đạo cùng Hắc Mẫu Đơn vào trong nhà hỏi: có chuyện gì không thể nói trước mặt Lệnh Hồ Thu? Hắc Mẫu Đơn: Đạo gia, con nhớ rõ lời Lệnh Hồ Thu vừa nói không? Hắn nói hắn không muốn tìm chết. Ngô Hồ Đạo: cô muốn nói cái gì? Đã vào thời khắc mấu chốt rồi, còn cần phải lòng vòng với ta sao? Hắc Mẫu Đơn: đạo gia, không phải người luôn cho Lệnh Hồ Thu có mưu đồ sao? Đây chính là cơ hội danh chính ngôn thuận hất hắn đi, chi bằng người giả vờ ôm lấy việc này để hắn biết khó mà lui. Ngưu Hữu Đạo cười: điểm này cô không bằng hầu tử rồi. Ta biết tâm lý của cô, nhưng cô lại không biết tâm ý tái. Hắc Mẫu Đơn ngạc nhiên: đạo gia không muốn để cho hắn đi? Ngưu Hữu Đạo hắc hắc một tiếng: lên thuyền của ta há cho phép hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thuyền này của ta không dễ xuống vậy đâu. Hắc Mẫu Đơn: hắn ở bên cạnh đạo gia cũng chưa từng thấy đạo gia bảo hắn giúp đỡ gì. Đạo gia lưu lại hắn có dụng ý gì có thể chỉ rõ không? Bằng không hắn ở ngay sát bên cạnh chúng ta, ta không chắc có thể có chừng mực khi ở cùng hắn. Có một số việc không cần quá rõ. Ngô Hữu Đạo đưa tay nâng cằm nàng, trêu ghẹo bị đối phương hơi giận hờ đẩy ra, liền cười nói: nể tiểu nương tử vũ mị như vậy. Được, hôm nay ta dạy cô một khóa, dạy cô dùng người thế nào. Dùng người không thể thiện ác quá mức rõ ràng, cũng không thể để nhân tố tình cảm mình thích chi phối. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người cũng muốn dùng. Mấu chốt phải nhìn rõ được chỗ hữu dụng. Lấy ví dụ như cô, ta đối với cô là dùng người thì không nghi ngờ người, mà đối với hắn, dù biết khả nghi, dùng cũng không sao, cứ nắm chắc mức độ ta được. Cô cũng biết, hắn có mưu đồ với ta, hắn cho rằng hắn có mưu đồ với ta, vậy há có thể ngăn ta không có mưu đồ với hắn? Ta không để ý hắn có mưu đồ gì, hắn ở bên cạnh ta thân thiết như vậy, đơn giản là muốn lấy lòng tin là ta. Ta sẽ khiến hắn dần dần hiểu rõ. Như thế muốn lấy được lòng tin vẫn chưa đủ. Muốn lấy được lòng tin của ta thì phải bỏ ra thành ý. Thành ý là gì? Có chuyện thích hợp ta sẽ cho hắn đi làm. Để lấy lòng tin của ta, chắc chắn hắn sẽ bỏ hết sức. Cho hắn càng lún càng sâu, cho hắn không cách nào tự kiềm chế được, hắn dĩ nhiên sẽ là người của ta. Ý đồ hắn đến tự nhiên ta cũng sẽ biết. Có một số việc gấp không được, phải có kiên nhẫn. Có câu bọ ngựa bắt ve, ve không phải ve, hoàng tước ở sau đã hiểu rõ chưa? Hắc Mẫu Đơn á khẩu không trả lời được, toát mồ hôi lạnh thay Lệnh Hồ Thu. Sững cái gì? Đi. Ngư Hữu Đạo đưa tay khẽ vỗ mông nàng. Rất đàn hồi, cảm giác không tệ. Hắc Mẫu Đơn vô thức đẩy tay cản ở mông, chậm một bước. Ngư Hữu Đạo vỗ xong chân như bồi nhớt đã lẩn đi. Chạy nhanh như trôm khiến nàng trợn mắt, mắng: bạc tình bạc nghĩa. Có điều giữa hàng lông mày lại có ý cười. Ngư Hữu Đạo đã dần dần tái máy tay chân với nàng, quan hệ rõ ràng đã gần gũi hơn trước khá nhiều. Đây là điểm tốt. Tình hình thế nào rồi? Ngư Hữu Đạo đi tới tiểu viện đệ tử Thiên Ngọc Môn ở, nhìn Lệnh Hồ Thu chắp tay đi qua đi lại, đến gần hỏi một tiếng. Lệnh Hồ Thu hất cằm về phía một gian phòng cửa sổ đóng chặt. Lão Phong giam mình trong phòng không chịu ra kia, chắc đang nhìn tường hối lỗi. Huynh còn tâm tư nói đùa. Ngư Hữu Đạo khinh bỉ một tiếng, đưa tay gọi một đệ tử Thiên Ngọc Môn tới, bảo sư bá của ngươi ra đi. Đệ tử kia nói: không biết sao sư bá không chịu ra, bảo chúng ta đừng làm phiền hắn. Ngư Hữu Đạo chắp tay hét lớn: Phong lão ca, chúng ta đến từ giã huynh, chúng ta về quận Thanh Sơn trước, huynh bảo trọng. Lệnh Hồ Thu không kìm được bật cười, chỉ Ngư Hữu Đạo, có vẻ nói ngươi thật xấu xa. Nhưng lời la hét này có hiệu quả rất tốt. Cửa phòng két mở ra, Phong Ân Thái lách mình ra trong nháy mắt, lớn tiếng nói: lão đệ, vì sao vội vã rời đi như vậy? Dung nhan của lão bây giờ thực sự không dám khen, hai mắt hiện giờ đầy tơ máu, râu ria và tóc rối bù, tâm trạng lo lắng đến mức độ nào vừa nhìn đã biết. Lệnh Hồ Thu và Ngư Hữu Đạo nhìn nhau, có thể hiểu được lo lắng trong lòng Phong Ân Thái. Ở mức nào đó, Ngư Hữu Đạo còn hiểu hơn cả Lệnh Hồ Thu. Phong Ân Thái được Thiên Ngọc Môn phái đến chủ trì chuyện chiến mã, mãi chưa lập được công, cũng tổn thất không nhỏ. Lúc này Thiên Ngọc Môn mới nghĩ cách để bà phái và Ngư Hữu Đạo đến. Bây giờ chuyện chưa thành, trợ lực Thiên Ngọc Môn cung cấp cho lão cũng bị phá hủy rồi. Bên này có được lời hứa chia lợi ích từ rượu của Thiên Ngọc Môn rồi, hoàn toàn có thể rời đi. Còn Phong Ân Thái, lão thì phải làm sao bây giờ? Trước kia mãi không giải quyết được, giờ có thể giải quyết được thì sao? Giờ chuyện làm không tốt khiến Thiên Ngọc Môn sẽ tổn thất vô ích là chuyện khác. Làm không tốt có khi còn khiến Thiên Ngọc Môn rước lấy họa diệt môn. Phiền phức lớn rồi, chắc chờ khi Thiên Ngọc Môn nhận được tin sẽ lột sống già lão mất. Phong Ân Thái đưa tay kéo cánh tay Ngư Hữu Đạo, vô cùng sốt ruột nói. Đều nghe hiệu mệnh của Dung Bình Quận Vương, chuyện chưa thành bỏ lại Thiên Ngọc Môn ta mà đi, không phải hơi quá đáng sao? Ngư Hữu Đạo thở dài. Không phải tối qua Hình đã nói, đồ đưa cho huynh, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành sao? Lão ca hẳn là muốn đổi ý. Giấy trắng mực đen vẫn còn đấy. Phong Ân Thái nặn ra nụ cười nói. Lão đệ đừng đi vội. Tối qua là ta hồ đồ gây ra sai lầm lớn. Đệ xem, văn điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã kia ta trả lại cho đệ. Thế nào? Lời này vừa nói ra, đệ tử Thiên Ngọc Môn bên cạnh giật nảy cả mình. Thứ trong lời đồn bên ngoài kia đã chuyển đến tay Thiên Ngọc Môn rồi sao? Món đồ bỏng tay như vậy, sao sư bá cũng dám nhận? Ngư Hữu Đạo hỏi lại. Phong lão ca, lão Phong, Phong đại huynh, huynh đang nói đùa sao? Huynh cho rằng ta điếc hay mù? Cho rằng ta không biết chuyện bên ngoài sao? Huynh làm như vậy không khỏi khinh người quá đáng. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta. Phong Ân Thái vứt bỏ thể diện, liên tục chắp tay bồi tội, lăn nỉ nói. Lão đệ, là thế này. Bên ngoài, đồn đồ trong tay đệ. Khế ước kia đệ có thể tạm hoãn công khai, tạm thời chịu trách nhiệm trước không? Ngư Hữu Đạo cắt ngang, nói dài dòng cũng vô ích. Trong lòng huynh và ta đều biết rõ, lúc này bên ngoài chỉ e có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm. Chỉ thiếu đến tận cửa cướp, nếu đây không phải kinh thành Tề Quốc, đã không biết có bao nhiêu kẻ giết vào rồi. Huynh muốn đi, sẽ đi được sao? Giờ trong viện này bất kỳ là ai cũng đừng mong dễ dàng thoát thân, đều rất có khả năng sẽ bị bắt đi làm con tin giữa đường. Được rồi, chuyện này coi như ta tạm thời gánh lấy, để các ngươi tạm thời thoát thân. Ta đây, ta làm sao bây giờ? Sau đó sẽ không biết có bao nhiêu người muốn tìm ta yêu cầu này nọ. Ta có thể chọi cứng sao? Vậy sẽ đắc tội bao nhiêu người? Nếu ta không muốn sống thì còn tạm được. Chỉ cần ta lộ ra chứng cứ chứng minh đồ trên tay Thiên Ngọc Môn các huynh, số người đếm không hết kia sẽ bao vây chặn đánh. Huynh cảm thấy các huynh nắm chắc được bao nhiêu khả năng trở về Thiên Ngọc Môn? Lão ca, nghe ta một câu. Giờ huynh ra ngoài, trước mặt tất cả mọi người đưa đồ này cho người khác đi. Chỉ cần đưa ra ngoài, chúng ta sẽ thành tịnh. Nếu không lưu lại thứ này trong tay, sẽ thật sự chết người đấy. Thiên Ngọc Môn huynh có bao nhiêu đệ tử, cũng không đủ cho ngoài đó giết đâu. Phong Ân Thái mặt mày khổ sở nói. Thứ này ta có thể làm chủ, lấy được, chứ không thể làm chủ đưa cho người khác. Ngư Hữu Đạo thắc mắc. Không phải bàn nãy huynh vừa nói trả lại cho ta sao? Phong Ân Thái chột dạ một câu. Đưa cho đệ là đưa cho đệ, sao có thể giống đưa người khác? Ngoẻ kiếp. Ngư Hữu Đạo hiểu rõ ý lão gia hỏa này. Đây là muốn đẩy trách nhiệm lên người hắn. Nếu hắn đưa thứ này cho người khác, chuyện chia lợi nhuận rượu chắc chắn Thiên Ngọc Môn dễ nói hơn nhiều. Phong Ân Thái có thể coi như chuyện tối qua chưa từng xảy ra, không khỏi cười lạnh nói. Lão Phong, huynh tính toán thật là hay. Huynh vừa lừa ta đấy à? Phong Ân Thái cười khổ nói. Không phải lừa đệ, văn điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã đấy. Sức mạnh của thứ này cả ta và đệ đều rõ. Cứ như vậy đưa cho người khác, đệ bảo ta ăn nói sao với sư môn. Ta hiểu ý lão đệ, nhưng chuyện lớn như vậy ta thật sự không làm chủ được. Phải cho sư môn quyết định. Huynh đang đùa đấy à? Ngư Hữu Đạo vung tay chỉ ra ngoài. Kim Sĩ đưa tin, tin đi tin về phải 2-3 ngày. Người nhìn chăm chăm bên ngoài chờ được lâu vậy sao? Huynh có tin đợi lúc nữa sẽ có người tìm đến cửa, bức huynh cho câu trả lời đấy không? Phong Ân Thái thở dài. Lão đệ, cho nên ta hy vọng trước đó để tạm thời gánh vác chuyện này. Đừng công khai khế ước giữa chúng ta, chờ tin sư môn đến mới quyết định. Ngư Hữu Đạo hắc hắc một tiếng. Lão Phong, huynh có còn biết xấu hổ không? Tối hôm qua là ai nhất định muốn ta đồng ý? Có lợi là của huynh, có phiền phức giao lại cho ta. Huynh có còn nói lý nữa không vậy? Phỏng Ân Thái: Không phải ta vẫn đang thương lượng với đệ sao? Ngư Hữu Đạo: Cần thương lượng sao? Không cần thương lượng, ta chắc chắn sẽ không đồng ý. Phỏng Ân Thái ai thán: Cũng tự biết vô lý. Âm trầm nói: Đưa bao nhiêu? Ngư Hữu Đạo: Cái gì cần đưa bao nhiêu? Phỏng Ân Thái: 10 văn điệp cho phép xuất cảnh, đệ cảm thấy nên đưa bao nhiêu thì phù hợp? Ngư Hữu Đạo kinh ngạc: Huynh còn muốn giữ lại à? Ta bị để mắt rồi, tờ nào cũng là phiền phức, tặng hết cả đi. Phỏng Ân Thái chấn kinh: Không giữ lại tờ nào? Tặng hết đi, như vậy sao được? Ngư Hữu Đạo coi như đã lĩnh giáo dụng ý hoàng đế, nhìn dáng vẻ Phỏng Ân Thái liền hiểu. Tình hình thế này rồi còn không muốn nhả ra, những người khác không nghĩ cũng biết, đều bị lòng tham quấy nhiễu cả rồi. Nói đi thì nói lại, hắn sao không động lòng tham? Nếu không tối qua chắc chắn sẽ quả quyết cự tuyệt. Tóm lại việc này, ai tham kẻ đó không may. Chuyện cho tới bây giờ, chắc ai cũng có thể nhận ra văn điệp cho phép xuất cảnh 10 vạn chiến mã này là mồi nhử. Mồi nhử sáng loáng như vậy, có người muốn cắn câu. Nếu nói mọi người có thể bỏ mặc bọn hắn mang theo những vật này thuận lợi rời đi, ngay cả chính bọn hắn cũng không tin. Được, huynh thích làm sao thì làm. Tóm lại, chuyện không liên quan đến ta. Ngư Hữu Đạo phất ống tay áo một cái định đi. Lão đệ! Phỏng Ân Thái giữ chặt cánh tay hắn. Ngư Hữu Đạo bỗng nhiên quay đầu lại nói: Huynh muốn thế nào? Muốn giết ta diệt khẩu hay muốn cướp khế ước? Ta cho huynh biết, động thủ chưa hẳn các người đã chiếm tiện nghi lớn đâu. Còn nữa, huynh đừng quên đây là kinh thành Tề Quốc, vừa có động tĩnh các người cũng đừng mong tốt lành. Lệnh Hồ Thu lúc này quả quyết lên tiếng nói: Lão Phong, ta khuyên huynh tốt nhất chớ làm loạn, hắn là huynh đệ kết bái của ta đấy. Đây là lúc đồng tâm hiệp lực, ta giết đệ diệt khẩu làm gì? Phỏng Ân Thái kiên quyết phủ nhận có ý này, nghiêm mặt nói: Lão đệ, đệ nên biết, đây không chỉ là chuyện của riêng Thiên Ngọc Môn ta. Thiên Ngọc Môn mà sụp, Dung Bình Quận Vương sẽ tự vệ thế nào? Ba phái Lưu Tiên Tông có góp lại cũng chẳng bằng được đâu. Đến lúc đó lão đệ tự xử lý như thế nào? Lùi một vạn bước mà nói, lão đệ không muốn cùng chung hoạn loạn với Thiên Ngọc Môn ra. Sau này Thiên Ngọc Môn ta sao có thể chung phú quý với lão đệ? Ngư Hữu Đạo hất lão ra, có kích động muốn chửi thề. Lúc trước vì sao hắn không nói cho ba phái chân tướng, vì sao phải chạy đến khuyên nhủ, chính là bởi vì cái này. Thiên Ngọc Môn sụp đổ, Thương Triều Tông cũng phải xong đời, hắn cũng đừng mong tốt đẹp. Chuyện xảy ra, hắn biết mình sẽ bị kéo xuống nước. Lúc này hắn đã là châu chấu, chung một sợi với Thiên Ngọc Môn. Mặc dù vậy hắn vẫn cười lạnh nói: Lão Phong, đây là huynh đang uy hiếp ta sao? Phong Ân Thái vội vàng khoát tay nói: Tuyệt đối không có ý này, chỉ là đang trần thuật sự thật. Lão đệ là người thông minh, nên ta... Ngư Hữu Đạo, ta bảo ngươi tặng đồ cho người ta ngươi không chịu, thì còn có gì để thương lượng nữa? Phỏng Ân Thái chợt thấp giọng nói: Đệ xem thế này như thế nào? Đệ ra mặt ổn định tình hình trước, ở đây ta âm thầm đào địa đạo, chúng ta lặng lẽ trốn khỏi nơi này. Ngư Hữu Đạo, hòa thượng chạy được, miếu không chạy được. Chỉ e chúng ta còn chưa thoát khỏi cảnh nội Tề Quốc đã có người tìm Thiên Ngọc Môn người tạo áp lực rồi. Phong Ân Thái, cho nên mới cần để tạm thời chống đỡ, đợi Thiên Ngọc Môn chuẩn bị xong con đường vận chuyển chiến mã, đợi chiến mã ra khỏi cảnh nội Tề Quốc. 10 văn điệp cho phép xuất cảnh kia đã rơi đều vào các nhà, ván đã đóng thuyền, còn ai có thể chạy đến Triệu Quốc chặn đường chiến mã được nữa? Những người khác cũng chỉ có thể bỏ qua mà thôi. Ngư Hữu Đạo, cách này không tệ, nếu không chúng ta đổi lại chút đi. Thiên Ngọc Môn các ngươi chống đỡ, còn đường vận chuyển chiến mã ta khơi thông, thế nào? Hắn không thể nào đồng ý điều kiện này, hắn có ngốc đến hồ đồ mới lưu lại, đầy hấp dẫn hỏa lực. Sau này cho dù Thiên Ngọc Môn xong chuyện rồi, hắn đùa nhiều người như vậy, hắn còn có thể sống được rời đi sao? Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lệnh Hồ Thu hơi buồn cười, khóe miệng cố nín ý cười, phát hiện huynh đệ kết bái này của mình rất khó dây dưa, không hề dễ lừa gạt. Phong Ân Thái, tặng hết những thứ này cho người ta thì không thể, ta không cách nào ăn nói với sư môn. Nếu không thế này, bán hết toàn bộ thứ này lấy về một khoản tiền lớn, ta cũng tiện có cái ăn nói với sư môn. Người Hữu Đạo rất muốn hỏi thử lão, có phải thèm tiền không thèm mạng đúng không? Nhưng lời đến miệng đành nuốt lại. Được,

Chúng ta có cần đi bái phỏng những quý nhân kia nữa không? Còn bái với phỏng cái gì? Hạo Vân Đồ đã làm như vậy, cho dù đến nhà quỷ cũng sẽ không gặp ta. Ngư Hưu Đạo lắc đầu buông tiếng thở dài, lại tiếp tục quay đầu lại nói. An bài người ra ngoài thăm dò sâu cạn, xem tình huống bên ngoài như thế nào. Rõ, Hắc Mẫu Đơn đáp, quay đầu đi an bài. Quận Thanh Sơn, mặt trời mới mọc, ánh nắng chói chang chiếu tầng tầng lên rừng núi. Bước chân Thương Thục Thanh nặng nề leo lên đỉnh núi. Đến bên ngoài đền thờ tông môn mới xây của Lưu Tiên Tông, thờ Hồng Học ngẩng đầu nhìn chữ trên đền thờ, nâng tay áo lau mồ hôi trước trán. Phí Trường Lưu nghe tin mau chóng chạy ra, đích thân nghênh đón, chắp tay chào. Quận chúa, sao lại tới đây? Thương Thục Thành cười nói. Phí trưởng môn, có tên gì mới của Ngư Hữu Đạo chưa? Phí trưởng môn nói. Nơi đây quận chúa lui tới không tiện, có tin tức mới, ta sẽ tự nhiên sẽ đến thông báo. Ánh mắt quét lên lớp mồ hôi rịn lên trán nàng. Chỗ ba phái vừa xây tông môn tu sĩ lui tới, không sao, nhưng đối với phàm nhân mà nói đúng là hơi dốc, đứng hiểm trở. Leo lên đúng là hơi khó khăn. Thương Thục Thanh, ta tương đối quan tâm đến tin tức của đạo gia bên kinh thành Tề Quốc, cho nên ta đến hỏi một chút. Bản thân nàng thực sự cũng rất chú ý. Hôm qua vừa nhận được tin bên kinh thành Tề Quốc, có người cố ngáng chân Ngư Hữu Đạo. Hắn vừa tới kinh thành Tề Quốc đã rước lấy một đống người tới cửa tìm phiền toái. Nói ngày hôm sau phải quyết chiến trên phi bộc đài gì đó. Nghe được tin này, nàng cả đêm chằn chọc không ngủ được. Trời vừa sáng đã đi tìm hiểu tin tức. Bên Thương Triều Tông không có đường dây liên lạc trực tiếp với phía Ngư Hữu Đạo. Truyền tin của Thiên Ngọc Môn đi không trực tiếp truyền cho Thương Triều Tông, mà trực tiếp truyền về Tông Môn cho Thiên Ngọc Môn. Trên núi này có thể liên lạc trực tiếp với đệ tử ba phái. Dĩ nhiên, Thương Thục Thanh phải tìm đến ba phái nghe ngóng tin tức trước tiên. Lý Trường Lưu vuốt cằm nói, ta cũng rất chú ý đến việc này, có điều trước mắt chưa có tin gì. Quận chúa yên tâm, tin tức vừa đến ta sẽ sai người thông báo quận chúa đầu tiên. Vẫn chưa tới à? Thương Thục Thanh hơi có vẻ thất vọng hỏi một tiếng. Lý Trường Lưu khẽ lắc đầu, vẫn chưa, theo tính toán thì thời gian hẳn là có kết quả rồi, tin tức cũng sắp đến. Quận chúa, mời vào trong dùng trà. Lão nghiêng người nhường đường, đưa tay mời. Thương Thục Thanh dịu dàng cười một tiếng, không cần, ta không vào quấy rầy nữa, cáo tư. Được, Phí Trường Lưu gật đầu, vừa phất tay gọi người tới, chuẩn bị bảo đệ tử đưa Thương Thục Thanh xuống núi. Đằng sau có người bước nhanh tới, cầm trang giấy trong tay dâng lên. Trưởng môn, kinh thành Tề Quốc có tin. Ồ, Phí Trường Lưu lập tức lấy ra xem. Thương Thục Thanh cũng dừng ý định quay người rời đi lại. Ngón tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cằm, chờ mắt nhìn lão. Trên mắt Phí Trường Lưu dần lộ ý cười, đưa tờ giấy trong tay ra. Ngư Hữu Đạo chính là Ngư Hữu Đạo, xuất thủ bất phàm, trông có vẻ là phiền phức, dây dưa không dứt, vậy mà bị hắn tiện tay hóa giải. Quận chúa mời xem. Có thể mời vương gia yên tâm. Thương Thục Thanh đón tờ giấy trong tay xem kỹ nội dung đã dịch ra. Trong đó nói Ngư Hữu Đạo không tiếp nhận khiêu chiến, mà là phái một đám người trực tiếp xử lý người khiêu chiến trước mặt mọi người. Chấn nhiếp đám đạo trích bốn phương, đã không còn ai dám đi khiêu chiến Ngư Hữu Đạo nữa. Tạ Phí trưởng môn, ta đi bẩm báo ca ta đã. Thương Thục Thanh hai tay trả lại trang giấy trong tay. Phí trưởng Lưu cũng nhận, phất tay với một nữ đệ tử bên cạnh, đưa quận chúa xuống núi. Vâng, quận chúa, mời. Nữ đệ tử đưa tay mời. Phí Trường Lưu đưa mắt nhìn thân hình yểu điệu của Thương Thục Thanh xuống núi, có chút tiếc rẻ buông tiếng thở dài. Ai, một nữ tử tốt, có phẩm tính và tư thái tuyệt hảo, xuất thân cũng không kém, lại có khuôn mặt đáng sợ. Niên hoa tươi đẹp thật sự bị hủy trên khuôn mặt này. Nam nhân bình thường một chút, ai dám cưới một gương mặt như vậy? Đời này khó tránh khỏi cô đơn, là người mệnh khổ. Giờ lão đã quen với gương mặt Thương Thục Thanh, lúc lần đầu nhìn thấy thực sự khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Không phải vấn đề tướng mạo đẹp hay không, bình thường hoặc thậm chí xấu một chút cũng thôi đi, bộ dạng nàng lại cực kỳ dọa người. Một người đang tốt lành, sao lại mọc một cái bớt đáng sợ như vậy trên mặt trước? Đúng là làm người ta thổn thức mà. Đường núi dốc đứng, Thương Thục Thanh bước từng bước cẩn thận xuống núi, thỉnh thoảng trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Tuy nói nguy cơ đạo gia gặp phải một lần nữa hóa giải thuận lợi, nhưng trên đường đi vẫn sẽ gặp phải cao thủ chặn giết. Vừa tới kinh thành Tề Quốc đã có người hại, Nếu nói về sau sẽ thuận buồm xuôi gió, nàng không thể tin. Sau này không biết còn bao nhiêu chuyện nguy hiểm đang chờ đạo gia, nguy cơ chập trùng, vừa nghĩ đủ khiến nàng lo lắng. Trong sườn núi cây cối dày đặc, Hồ Diên Vô Hận người mặc áo tới, đầu đội mũ rộng vành, lẳng lặng nhìn vách núi đối diện. Trên vách núi đột nhiên có động tĩnh, xuất hiện một loạt bóng người, vung tay quẳng ra một loạt dây thừng leo từ đỉnh núi xuống. Dây thừng còn lắc lư trên vách núi đá, hơn 10 tiểu tử động tác nhanh nhẹn trên vách núi trực tiếp nhảy từ trên đỉnh núi xuống, ai nấy đều dẫm trên vách đá, thẳng đứng nhanh chóng hạ xuống. Cảnh này khiến con ngươi Hồ Diên Vô Hận co rút nhìn chằm chằm. Cha Hổ ở bên chậm rãi quay đầu nhìn chằm chằm phản ứng Hồ Diên Vô Hận. Hết nhóm tiểu tử này đến nhóm tiểu tử khác nhảy từ trên đỉnh núi xuống. Trên mặt sông là mấy bè gỗ, mấy chục người đứng trên bè gỗ. Viên Cương đứng giữa đám đó đột nhiên gõ dùi trống. Một tiếng thùng nện lên mặt trống. Mấy chục người từ trên bè gỗ lập tức nhao nhao nhảy xuống nước, liều mạng bơi đến sườn núi. Nhóm tiểu tử từ trên vách núi nhảy xuống, sau khi tháo nút bên hông liền quay đầu nhảy xuống nước, bơi về phía bè gỗ. Đám tiểu tử ướt sũng, bò lên bờ nhanh chóng bắt lấy dây thừng treo ở vách núi, nhanh chóng leo lên vách núi. Đám tiểu tử bơi tới bên cạnh bè gỗ nhanh chóng đứng vững trên bè gỗ đang trôi, đẩy bè gỗ ngược dòng nước, liều mạng bơi lên thượng du. Trên bè gỗ chỉ có một mình Viên Cương đứng thẳng tắp, dần ngược dòng bơi ra xa. Trên vách núi dựng đứng, nhóm người leo lên vách núi cuối cùng nhanh chóng rút dây thừng. Sau khi dây thừng rủ trên vách núi biến mất, bóng dáng đám tiểu tử trên vách núi cũng biến mất ở vách núi khác, không biết đi đâu. Lúc này Vô Diên Vô Hận mới thở phù một hơi. Nghe nói Viên Cương mang theo hỏa kế trong tiệm lên núi dày vò nên không nhịn được đến xem xét, muốn thử xem đang chơi trò gì. Mấu chốt là người báo cáo cũng không nói rõ là đang chơi cái gì. Tới đây rồi xem, không ngờ lại nhìn thấy cảnh này. Cảnh đám tiểu tử kết thành từng đội nhanh chóng lao xuống khiến ông chấn động không nhẹ. Chưa từng thấy cũng chưa từng nhìn thấy. Trên trăm người, lên núi thì lên núi, xuống nước thì xuống nước. Có điều chỉ trong chốc lát đã biến mất tăm, vô cùng thần tốc, đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc với ông. Cha Hổ cười hỏi, tướng quân, cảm thấy thế nào? Hồ Diên Vô Hận, binh quý thần tốc, kỳ binh, không phải cưỡi thiết kỵ mà vô cùng kỳ quái. Thử nghĩ nếu có người dựa vào sức mạnh địa thế đóng quân, không ngờ rằng đằng sau có kỳ binh từ trên trời rơi xuống thừa lúc đêm tối tập kích bất ngờ, tất nhiên sẽ bị đánh cho không kịp trở tay, lại dựa vào tiến công chính diện, quân địch thất bại. Cha Hổ, trên thảo nguyên hình như phương thức này không có đất dụng võ. Hồ Diên Vô Hận, kỳ binh, hắn huấn luyện căn bản không phải là nhân mã để cứng rắn đối chọi trên chiến trường, mà là kỳ binh thích hợp thâm nhập, tuần tra, tập kích mô hình nhỏ. Cha Hổ, cho dù không phải ở thảo nguyên mà đưa vào cảnh nội nước khác, trên chiến trường có tu sĩ tham gia cảnh giới, cách thâm nhập, điều tra này của bọn hắn hình như cũng chẳng có đất dụng võ. Hồ Diên Vô Hận khẽ vuốt cằm, cũng không biết hắn huấn luyện như vậy để làm gì. Có điều chỉ vài ngày mà có thể thao luyện một đám người ra thế này, thật sự không thể tưởng tượng được. Những người này không có vấn đề gì sao? Cha Hổ, cũng không phải ngay từ đầu đã lưu loát như vậy. Mấy ngày nay bọn họ luôn tập leo lên leo xuống. Lúc bắt đầu động tác rất vụng về, giờ dần dần đã ra hình ra dạng rồi. Còn những người này, nô tài đều đã xem xét. Về mặt thân phận không có vấn đề gì. Những người này cũng đều là hỏa kế do Tam Thiếu Gia đích thân lựa chọn trong vạn người. Nô tài đích thân hỏi Tam Thiếu Gia, An Thái Bình có bất kỳ hình thức quấy nhiễu Tam Thiếu Gia tuyển người gì không? Tam Thiếu Gia nói chỉ tùy tiện chọn. Người An Thái Bình thực sự tham gia lựa chọn là hai vị thiếu chân của tay kia. Sau đó An Thái Bình lại tỉ mỉ chọn ra gần 200 tiểu hỏa tử cường tráng trong số 300 người. Sau khi nhận người liền trực tiếp thao luyện. Ban ngày một nửa làm việc, một nửa được hắn thao luyện. Giao ban thay phiên, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Tướng quân thử nghĩ, nếu thật sự có vấn đề gì, An Thái Bình dám trắng trợn như vậy. An Thái Bình dám trắng trợn như vậy sao? Hơn nữa, chỉ có vài người này, đối mặt với pháp sư thủ hộ kinh thành cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì. Nếu 200 tu sĩ, thế thì thật sự phải cẩn thận một chút. Tướng quân, có chuyện này thực sự hơi kỳ quái. Theo trưởng quỹ đậu hũ quán nói, vị ở Bạch Vân Gian kia hình như cố ý tiếp cận An Thái Bình. Hồ Diên Vô Hận nghiêng đầu nhìn sang. Vị kia? Cha Hổ. Tô Chiếu,

Cũng không phải tiện tay thôi, ta tận mắt chứng kiến ông chủ An chịu không ít roi để bảo vệ tỷ nữ của ta. Viên Cương nhìn chằm chằm mặt nàng hỏi, vì sao người muốn cảm tạ? Tô Chiếu bị hắn ta nhìn khiến toàn thân không được tự nhiên, nhìn như muốn ghi nhớ kỹ gương mặt mình vậy. Trong lòng nàng hơi thẹn quá hóa giận, muốn đưa hai ngón tay đầm mù mắt hắn ta. Có kiểu nhìn người ta như vậy sao? Tần Miên ở bên cạnh cười nói, ông chủ An, ngươi cứ nhìn chằm chằm cô nương ra như vậy, thích hợp sao? Viên Cương chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía nàng ta đáp, khuôn mặt khá đẹp, muốn nhìn nhiều hơn một chút. Tần Miên bị lời này của hắn ta chặn cho nghẹn họng, phát hiện vị này đủ thành thật quá, không hề quanh co lòng vòng. Nàng ta giờ khóc giờ cười, có đẹp hơn nữa người cũng không thể nhìn vậy chứ, cô nương ra sao chịu được. Viên Cương lại quay đầu nhìn chằm chằm về phía Tô Chiếu trực tiếp hỏi, không thể nhìn sao? Tô Chiếu cũng cạn lời quay lại chủ đề trước, ngươi muốn cảm tạ như thế nào? Viên Cương, thật sự muốn cảm tạ sao? Đương nhiên. Tô Chiếu gật đầu, chỉ cần ta đủ khả năng. Viên Cương, Bạch Vân Gian rất nổi tiếng ở Kinh Thành nhưng ta vẫn chưa từng đến. Ồ, sắc mặt Tô Chiếu hơi phức tạp, liếc hắn ta từ trên xuống dưới, ông chủ An cũng muốn thử sự nhiệt tình của cô nương Bạch Vân Gian sao? Viên Cương, sự nhiệt tình của cô nương Bạch Vân Gian thì đã biết rồi. Tô Chiếu cùng Tần Miên hai mặt nhìn nhau, Tần Miên tiến lên thử hỏi, ông chủ An đã từng đến Bạch Vân Gian chúng ta? Trong lòng nàng ta thắc mắc, vị này từng đến Bạch Vân Gian sao mình không biết? Lẽ nào là chuyện trước kia? Viên Cương, không có. Tần Miên lại càng thắc mắc, ngươi chưa từng đi sao đã biết rồi? Viên Cương nhìn chằm chằm Tô Chiếu, bà chủ Tô chẳng lẽ không phải cô nương Bạch Vân Gian sao? Bà chủ Tô nhiều lần tìm ta, sự nhiệt tình ta đã biết rồi. Hai nữ nhi bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là nói cái này, nếu nói như vậy thì thành ra trong lòng hai nàng xấu xa. Đã nghĩ đến chuyện nam nữ rồi, đổi thành người khác nói lời này, hai nàng đã nổi giận. Tuy nói Tô Chiếu cũng là cô nương Bạch Vân Gian, thật sự chẳng khác gì nói Tô Chiếu cũng bán thân như những cô nương Bạch Vân Gian khác. Nhưng lời này nói ra từ miệng Viên Cương, hai nàng không hề cảm giác bị sỉ nhục. Không cần nói gì khác, Viên Cương ra mặt, chịu đánh vì tiểu tỷ thanh lâu các nàng, đã tận mắt nhìn thấy. Tần Miên, ý ông chủ An là muốn đi Bạch Vân Gian chúng ta xem thử. Viên Cương, đúng, có thể không? Tô Chiếu cười nói, hoan nghênh người đến, ông chủ An muốn đến lúc nào cũng sẽ được hoan nghênh. Viên Cương, ta biết có thể đến bất cứ lúc nào, ý ta là kiểu không tốn tiền kia, ta chỉ đi xem thử thôi. Tần Miên không kìm được che mặt nén cười, Tô Chiếu cũng không kìm được trừng mắt. Hiểu ý ngươi rồi, không nói ngươi đi tìm cô nương, biết ngươi chỉ muốn đi xem thử, không cần phải đặc biệt nhấn mạnh vậy đâu. Ta đã nói lúc nào cũng hoan nghênh là nói lúc nào cũng hoan nghênh ngươi đến tham quan Bạch Vân Gian. Ánh mắt Viên Cương nhìn cái chén trên bàn hỏi, bà chủ Tô ăn xong chưa? Tô Chiếu nói, ăn xong thì sao, chưa xong thì sao? Viên Cương nghiêng người nhường đường, đưa tay mời nói, ăn xong thì có thể đi rồi. Tô Chiếu cười ha ha nói, ông chủ An, thế này là đuổi khách sao? Dứt lời liền phất nhẹ ống tay áo chậm rãi ngồi xuống, độ dạng, ta bỏ tiền đến đây người có thể đuổi ta đi được sao? Viên Cương, ý ta là đi Bạch Vân Gian, không phải người nói có thể đi bất cứ lúc nào sao? Hai người Tần Tô một lần nữa cạn lời, lần này coi như đã có thể nhìn ra, nói chuyện với vị này cứ nhìn thẳng ý nghĩa trên mặt chữ là được, nghĩ quá nhiều là tự hại mình. Có câu thế nào nhỉ? Thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Bây giờ sao? Tô Chiếu hỏi ngược lại. Viên Cương, nếu các ngươi còn muốn ngồi thêm lát nữa, vậy các ngươi cứ ngồi đi. Có gì cần có thể trực tiếp tìm Cao Trường Quỹ, dứt lời quay người bỏ đi. Chờ một chút, Tô Chiếu đứng lên. Ta nói lời giữ lời, ông chủ An, mời. Ba người nhanh chóng ra khỏi cửa hàng, chưa được mấy bước, liền leo lên thuyền hoa ven hồ. Thuyền chạy, Tô Chiếu vào trong thuyền, lại tháo nón lá khăn sa che dung nhan xuống. Tần Miên đích thân dâng trà cho khách. Viên Cương đi lại trong khoang thuyền nhìn nhìn, thỉnh thoảng còn gõ nhẹ ngón tay nghe thử âm thanh. Ánh mắt Tô Chiếu ngồi bên di chuyển, theo từng cử động của hắn ta hỏi, ông chủ An đang nhìn gì vậy? Trang trí tinh xảo, con thuyền này tốt hơn cả cửa hàng của ta đấy. Viên Cương đáp, cũng đi trở về, ngồi xuống một bên nhìn thẳng vào mắt Tô Chiếu lại hỏi, ta có nghe được chút chuyện liên quan đến bà chủ Tô.